Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Tổng tài yêu lại người cũ. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có mỗi hắn sẽ không ngại cô vừa béo lại vừa ngốc, ngược lại vẫn khen cô rất đẹp, còn muốn cô làm bạn gái của hắn. Hai người cứ như vậy luôn luôn ở cùng nhau qua 20 năm. Cô không phải chưa từng nghe qua người khác cười nhạo hắn, làm sao có thể đi sát một người béo như vậy, nhưng hắn không để ý chút nào, vẫn luôn che chở, luôn gọi cô là tiểu mỹ nữ. Cho nên vì hắn, cô cái gì cũng đều nguyện ý làm, cho dù phải chịu mẹ hắn châm chọc hay khiêu khích. Cho tới khi biết được sự thật, cô mới giật mình phát hiện ra, hắn yêu thủy chung không phải là cô, mà là một hình bóng khác. Đau lòng không thôi, cô chỉ có thể lựa chọn rời đi. Cũng không nghĩ đến nhiều năm sau, hai người vì công việc lại lần nữa chạm mặt nhau. Nhưng khi đó, hắn đã không nhận ra cô, lại luôn nhắc tới cô cùng bạn gái cũ rất giống nhau, đều làm cho hắn cảm thấy ấm áp và quen thuộc. Liệu câu chuyện của hai người họ sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn hãy lắng nghe tiếp qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Còn bây giờ các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tôi có thể theo các cậu cùng nhau đi chơi. Không cần, chúng tôi không cần cùng mập mạp đi chơi, cậu tránh ra. Thời gian tan học buổi sáng ở một khu nhà trẻ tư nhân, Lý Tâm Di khuôn mặt tròn tròn, nhỏ nhắn cười, muốn cùng hai nữ đồng học cùng lớp cùng nhau đi chơi. Cô chẳng những bị cự tuyệt, còn bị đẩy một cái, thân hình nho nhỏ mập mạp phản ứng chậm chạp trực tiếp ngã xuống đất. Bởi vì cha cùng mẹ ly hôn, không lâu sau mẹ mang cô đến nhà bà ngoại ở vùng phụ cận, còn mẹ đến bệnh viện thú y công tác, mà cô đến học ở nhà trẻ tư nhân, rồi bị gọi là bé con thỏ thỏ. Lý Tâm Di té ngã, không khéo đụng vào người đang đi tới. Cô ngẩng đầu cùng đối phương nói lời xin lỗi, nhưng vừa nhìn thấy diện mạo tiểu nam sinh, cô liền ngây người ra, bởi vì đối phương rất nhanh. Hơn nữa, bộ dạng rất tuấn tú và đồng học của cô so với hắn thì không ai đẹp hơn. Kỳ Đình Nho cúi đầu, nhìn về nữ đồng học ngã bên chân, đột nhiên ánh mắt lâm vào sáng ngời, như là gặp được cái gì xinh đẹp, khóe miệng mang cười hỏi. Cậu là ai? Tôi như thế nào không có gặp qua cậu? Tôi tên là Lý Câm Di, là hôm kia vừa tới đây học, bởi vì tôi rất béo lại thật xấu, cho nên mọi người cũng không tưởng cùng cô ấy đi chơi. Trong đó có một đồng học trả lời. Nguyên lai, cô mới là tới đồng học, trách không được, tôi chưa thấy qua cô. Hắn cùng người nhà đi Nhật Bản chưa một tuần, hôm nay mới đến trường. Bất quá, các người làm sao có thể nói cô ấy rất béo lại thật xấu. Khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt thật to, cô ấy rõ ràng là bộ dạng rất được. Là tôi gặp qua, là tối xinh đẹp nữ sinh. Cái gì? Lời hắn nói làm cho mọi người sửng sốt, bởi vì Lý Tâm Di không có khuôn mặt nho nhỏ cùng với đôi mắt to. Rõ ràng chính là mặt thật to, cùng với đôi mắt nho nhỏ lại vừa béo vừa xấu. Mà bản thân Lý Tâm Di cũng ngây người, bởi vì chưa từng có người ta nói cô xinh đẹp, luôn luôn chỉ có mẹ sẽ nói cô là nữ nhi đáng yêu. Kỳ Đình Nho không để ý tới biểu tình kinh ngạc của mọi người, nhìn cô cười, vươn một bàn tay. Đứng lên đi. Hắn nguyên bản muốn dùng một tay đem cô kéo đến, không ngờ đột nhiên tới sức nặng, ngược lại làm cho hắn thiếu chút nữa bị kéo xuống. Vì bảo trụ mặt mũi, hắn chạy nhanh lại, vươn tay kia, thì cắn răng, phi thường cố hết sức mới đưa cô kéo đứng lên. Hắn thở ra cười nói, cậu xem, đứng lên thật gây, không nghĩ tới kéo đến có điểm trọng. Lý Tâm Di thấy hắn cười cũng thật không tốt ý cười, bởi vì thể trọng của cô là không nhẹ, mà một bên các học sinh người ngoài ai cũng mở miệng thật lớn. Rất kỳ quái, Kỳ Đình Nho không chỉ nói Lý Tâm Di rất được, hiện tại còn nói cô thật gây. Có người nhịn không được cười nhạo mắt của hắn có vấn đề. Mắt của các người mới có vấn đề. Kỳ Đình Nho phản bác, hắn nắm Lý Tâm Di, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ mỉm cười. Cô kêu Lý Tâm Di phải không? Tôi là Kỳ Đình Nho, tôi cảm thấy cô bộ dạng rất được, tôi thật thích cậu. Cậu có thể làm bạn gái của tôi không? Về sau, tôi sẽ với cậu cùng nhau đi chơi. Cô kỳ thật không hiểu lắm, nhưng nghe đến hắn nói về sau hội cùng cô, cùng nhau đi chơi, cô vui vẻ cười híp mắt ra sức gật đầu. Được, tôi làm bạn gái của anh. Tâm Di, ngày hôm qua buổi chiều, Hồng giáo sư khóa tôi không có hoạch định trọng điểm, cậu có thể cho tôi mượn sách giáo khoa không? Vẫn là tôi đem sách giáo khoa của cậu. Cậu có rảnh giúp tôi làm một chút, bởi vì tôi muốn đi làm công. Được, cậu đem sách giáo khoa cho tôi giúp cậu làm. Tâm Di, nếu cậu chờ một chút có muốn đi cửa hàng, có thể thuận tiện giúp tôi mua một lon sô-cô-la sữa hay sao? Đây là tiền mua sữa, bởi vì tôi hiện tại đột nhiên rất muốn uống. Được, tôi đang muốn đi cửa hàng, tôi giúp cậu. Tâm Di, cậu không phải nói cậu muốn giảm béo sao? Đây là trà giảm cân, nhưng cậu phải uống theo đúng như hướng dẫn, không được sử dụng bừa bãi. Được. Tiên thứ hai buổi sáng vừa kết thúc, giáo sư Trần Trương vừa đi ra phòng học, lập tức có rất nhiều nữ đồng học đồng thời vây lấy Lý Tâm Di. Lý Tâm Di cùng La Tình cũng nhìn không được nữa. Này, các cậu có thể hay không tránh ra? Chuyện chính mình thì tự mình làm đi. Cứ nhiên ngay cả một chút việc nhỏ đều phải nhờ Tâm Di giúp các cậu làm. Tâm Di cũng không phải là người hầu của các cậu. La Tình trực tiếp nói thẳng, không giống cô rụt rè không dám nói. La Tình, Tâm Di đều nói ok, cậu cần gì phải phản đối? Cô ấy ok, tôi không ok, được không? Cậu... Mắt thấy không khí có chút ngột ngạt, Lý Tâm Di chạy nhanh hòa giải, mặt mập mạp khẽ mỉm cười. La Tình, không có vấn đề gì, hiện tại là thời gian tan học, tôi rảnh rỗi cũng là nhàn rỗi, không có quan hệ. Tâm Di, cậu còn như vậy đi xuống, các cô ấy thật sự muốn đem cậu trở thành người chạy vặt, làm người tốt cũng phải có giới hạn thôi. Làm bài tập, sao bút ký, mua này mua nọ còn có thể bị tìm kiếm nhờ vả, và hiện tại trà giảm cân cũng tìm cô mà bán, thật sự là rất khoa trương. Đồng học trong lúc đó vốn sẽ cho nhau hỗ trợ. Lý Tâm Di đứng dậy, tôi hiện tại muốn đi cửa hàng, cậu muốn mua cái gì ư, tôi thuận tiện giúp cậu mua. Thấy bạn tốt vẫn là duy trì thái độ ôn nhu tươi cười, La Tình không nhịn được mặt hơi hơi run rẩy, đều nhanh muốn tiểu trùng gió. Tâm Di căn bản là không có đem lời của cô nghe vào, phân không rõ ràng lắm, mọi người tìm cô hỗ trợ không phải thật sự cần, mà là chính mình lười làm thôi. Tâm Di, ai nói cậu hiện tại không có việc gì, trợ giáo muốn tôi tan học có rảnh để giúp cô ấy chuyện này nọ, đi, chúng ta đi hệ làm. Hiện tại? Chính là hiện tại. La Tình không khách khí đem sách giáo khoa cùng tiền cặp giảm béo trả lại cho nữ đồng học này. Trọng điểm bài tập chỉ cần vài phần chung, cùng cậu đi làm công hoàn toàn không khác gì. Về phần cậu ngay cả mua sữa cũng phải nhờ rõ ràng, muốn Tâm Di giúp cậu chạy vặt, như vậy muốn uống liền chính mình đi mua đi. Cậu cũng không phải không có chân. Còn cậu đã muốn kiếm tiền, loại trà giảm cân này cậu tự mình uống đi, chính mình đi làm chuột bạch thí nghiệm. Tâm Di, chúng ta đi. Lý Tâm Di nhìn La Tình nói xong liền lập tức hướng cửa đi đến. Cô nở nụ cười xin lỗi với các nữ đồng học, vội vàng theo sau, lại phát hiện La Tình là hướng trên lầu đi, cũng không có xuống lầu đi trước làm. La Tình, không phải muốn đi hệ làm giúp giáo chuyển này nọ sao? Như thế nào là lên lầu? La Tình quay đầu vẻ mặt thảnh thơi. Trợ giáo không có muốn chúng ta hỗ trợ, tôi là không quen nhìn những người đó luôn đem cậu làm người hầu sai việc, chúng ta đi tầng cao nhất phơi nắng. Cô cười khổ không nói thêm gì, đi theo bạn tốt đến tầng cao nhất tìm một chỗ ngồi xuống. Thời gian tan học 20 phút, làm chi đi giúp nữ nhân lười biếng làm chân chạy vặt, giống như vậy nhàn nhã phơi nắng thật tốt. Mùa xuân đến làm cho người ta cảm thấy đặc biệt ấm áp thoải mái. Lý Tâm Di biết tâm lý bạn tốt. La Tình, cảm ơn cậu, bất quá tôi là thật sự không có vấn đề gì, tôi rất thích ý có thể cùng làm học chiêu cố. Tôi đương nhiên biết cậu thật thích giúp người khác, tôi chỉ là không quen nhìn hành vi của bọn họ, ngay cả việc nhỏ là đi mua sữa cũng muốn gọi cậu hỗ trợ, thật sự là bực mình. Cùng Tâm Di học cùng 3 năm, cô lại làm sao có thể không biết tính tình của bạn tốt. Lúc trước vừa nhận thức Tâm Di, cảm thấy trước mắt béo muội là cái không có cá tính, cộng thêm không đầu óc nữ sinh, nhân ra kêu cô làm cái gì cô liền ngoan ngoãn làm cái đấy, gấp cái gì đều giúp. Cô bởi vì nhìn không được Tâm Di cái loại làm người tốt bụng bộ dáng tức giận mắng cô, kết quả cô ngược lại cười cùng cô nói lời cảm ơn. Cảm ơn cậu La Tình, tôi biết cậu là bởi vì quan tâm tôi, bất quá tôi là tự nguyện phải giúp mọi người, tôi thật cao hứng mới có thể làm bạn cậu. Nhìn Tâm Di trên mặt lộ ra nụ cười đơn thuần, đại khái hiểu biết Tâm Di ý tưởng. Tâm Di cũng không phải là không có đầu óc, mà là tâm địa quá mức thiện lương, không biết là thay người khác làm việc là bị khi dễ, ngược lại thật cao hứng có thể đến giúp việc trở thành bạn tốt. Sau cô có đôi khi cũng sẽ cùng Tâm Di đến bệnh viện thú y hỗ trợ chiếu cố những chú chó đi lạc. Không chỉ như thế, Tâm Di còn đem đồ vật cũ của gia đình mình sửa sang lại rồi đưa đến hội chợ từ thiện bán đồ cũ. Lần trước cô đi theo hưởng ứng quyên góp mấy món đồ chơi trước đây cùng một ý biểu thiếp, có thể như vậy hỗ trợ người cần, cảm giác cũng không tệ lắm. Tóm lại, cô đại khái nhận thức Tâm Di thật đơn thuần, thiện lương, cùng cô ở cùng một chỗ, cảm thấy thế giới này thật sự rất đẹp. Nhưng là bởi vậy, chỉ cần nhìn đến lớp học, đồng học đem cô hô đến gọi đi, cô sẽ nhịn không được tức giận. Lý Tâm Di đột nhiên nhớ tới một sự kiện. La Tình, mấy ngày nay cậu có rảnh không? Theo giúp tôi đi mua quần áo, tôi muốn mua một ít quần áo. Mua một ít quần áo? Đúng, giữa trưa thứ bảy tuần sau, phụ thân Đỉnh Nho muốn ở trạch viện tổ chức sinh nhật 50 tuổi, mời phục vụ ở khách sạn 5 sao đến tổ chức. Nghe nói trừ bỏ thân thích, mọi người đều có tên trong danh sách mới được mời đến. Cảm giác thật long trọng, hai tôi thật phiền não, nên mặc quần áo gì để thích hợp tham gia? Cô không phải lần đầu tiên gặp cha mẹ Đỉnh Nho, bất quá giống như vậy đi ra công khai. Xem như lần đầu tiên, Đỉnh Nho muốn cô lấy hình thức, đối đãi là tốt rồi, nhưng cô vẫn là thật khẩn trương. Được, tôi cùng cậu đi mua quần áo, thật là con dâu tương lai của Kỳ gia, trường hợp quan trọng như vậy thì tuyệt đối phải trở nên xinh đẹp. La Tình cười nói. Về trước mắt liền biết Kỳ Đình Nho, ở trung học La Tình chỉ biết đây là một nhân vật diện mạo tốt, thành tích tốt, gia thế cũng tốt. Cô từng ở trường học gặp qua hắn vài lần, nhưng hai người cũng không nhận thức, chỉ nghe nói hắn giống như có bạn gái khủng long muội. Cô đoán có thể là nữ sinh thích Kỳ Đình Nho, bịa đặt, bởi vì đại soái ca, bạn gái làm sao có thể xấu. Kết quả nhất thời, trường học tổ chức việc du hội. Tâm Di nói mẹ cô công tác không rảnh đến, nhưng bạn trai cô sẽ đến đi thăm. Không nghĩ tới bạn trai cô, thế nhưng chính là Kỳ Đình Nho. Như vậy trong truyền thuyết bạn gái khủng long muội không phải là Tâm Di ư? Thật sự là hết sức kinh ngạc. Bất quá cô đương nhiên cũng thật hâm mộ Tâm Di, bởi vì bạn trai cô lại cao, lại xuất, lại thật thích đọc sách. Xinh đẹp. Lý Tâm Di nhìn chính mình, dáng người béo, nhìn không được thở dài. Tôi loại dáng người này rất khó mua được quần áo đẹp, cho dù có mặc vào cũng không đẹp mắt. Tôi hẳn là giảm béo, nhưng hiện tại không còn kịp rồi. Thần thích của Đỉnh Nho, nếu là nhìn thấy tôi, hẳn là thật thất vọng đi. Cô di truyền thể chất mập mạp của phụ thân. Hai cô cũng đều rất béo, như vậy thể chất mập mạp muốn giảm béo cũng không dễ dàng. Thật đơn ăn kiêng cô từng thử qua, chẳng những không có thành công, ngược lại còn béo vài kg. Tâm Di, tôi cảm thấy cậu căn bản là không cần để ý đến vấn đề này, cũng không tân để ý ánh mắt của người khác cùng ý tưởng, dù sao bạn trai không ngại thì tốt rồi. Có lẽ Kỳ Đình Nho chính là thích giống người, loại nữ sinh đáng yêu mập mạp, hai người cùng một chỗ tình cảm là quan trọng nhất, hơn nữa cậu cả đời cùng những người khác không có vấn đề gì. Lời nói của bạn tốt làm cho Lý Tâm Di có một chút yên tâm. La Tình, cảm ơn cậu. Cậu nói thật sự, tôi không nên quá để ý cái nhìn của mọi người với tôi. Cô yêu Đỉnh Nho, bọn họ đều cùng một chỗ hơn 10 năm, cô tưởng cả đời đều cùng hắn cùng một chỗ. Hơn nữa cũng như La Tình nói, Đỉnh Nho cùng cô kết giao luôn luôn, cũng không để ý cách nhìn cùng cách nói của người khác, như vậy cô cũng nên như thế. Cậu xem, ghê nhiều càng không thoải mái hơn. La Tình tuy rằng không có kinh nghiệm luyến ái, nhưng cô trên mặt có 3 tỷ tỷ, ngay từ luyện ái kinh nghiệm rất nhiều. Đúng rồi, nếu muốn xinh đẹp tham dự, như vậy tôi đi hỏi tôi 3 tỷ tỷ xem muốn tới làm sao, làm tạo hình tốt nhất xem. Cần tạo hình làm sao? Tôi nghĩ đến chỉ cần mua quần áo là tốt rồi. Cái này cậu đã không hiểu, nghe nói hảo môn, cái gì đều thật chú ý, cậu cũng không thể tùy tiện. Cậu tương lai đã là thiếu phu nhân của Kỳ gia, nên trong trường hợp trọng yếu này, đương nhiên muốn xinh đẹp lại tào nhã. Là như thế này sao? Lý Tâm Di kỳ thật cũng không biết nên làm như thế nào. Bất quá bạn tốt trong lời nói cũng không phải không có đạo lý, nên trường hợp công khai này cô không thể ăn mặc tùy tiện, bởi vì cô hy vọng lưu cho mọi người ấn tượng tốt. Khi Kỳ Đình Nho lái xe tới đón cô, thấy cô ăn mặc tào nhã xinh đẹp, hắn kìm lòng không được, hôn trán của cô một chút. Tiểu mỹ nữ của tôi, em hôm nay thật là xinh đẹp. Lý Tâm Di thẹn thùng mặt đỏ ửng. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, Đỉnh Nho thường nói cô bộ dạng rất được, nhưng là mỗi lần nghe thấy, cô đều vẫn là nhịn không được, mặt đỏ tim đập. Bạn gái mặt đỏ, bộ dáng xinh đẹp, trong khi Đỉnh Nho không kìm được, hắn lại hôn cô một chút, tâm động,

lựa chọn Jenny. Cùng ta không có vấn đề gì. Jenny là tới chúc mừng ba. Hơn nữa, cô ấy cũng không phải là con mới đến. Kỳ Đình Nho lập tức từ chối, bởi vì hắn đối với Lữ Jenny luôn luôn không có nhiều lắm hào cảm. Còn đứa nhỏ này, nói như vậy, nói không khỏi quá thất lễ, lại nói như thế nào, Jenny cũng là bạn cùng lớp tiểu học của con. Bác gái, bác không cần tức giận, cháu nghĩ Đình Nho chính là hay nói giỡn. Con xem, Jenny nhỏ thế còn nói chuyện với con. Kỳ Đình Nho nhìn lã Jenny liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó thấp giọng nói câu, xấu nữ. Tuy rằng Kỳ gia vợ chồng không có nghe đến, nhưng lã Jenny lại nghe rất rõ, cô âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, thư ký của Kỳ Triển Vinh đi tới, báo cho biết có khách quý đến, bởi vậy ông đưa tay nhận lễ vật trước, giao cho thư ký, sau đó cùng thê tử tới cửa, nghênh đón khách quý, mà Trầm Tú Cầm rời đi, liền không quên dặn dò lại con, tốt nhất, chiêu đãi Jenny thật tốt. Jenny, xin chào, đã lâu không gặp. Sau khi vợ chồng Kỳ ra rời đi, Lý Tâm Di chủ động cùng lã Jenny chào hỏi. Cô cùng Jenny, Đình Nho là bạn cùng lớp học hồi tiểu học, trung học lại cùng là bạn. Jenny từ nhỏ liền bộ dạng rất được, hơn nữa hôm nay cố ý cho rằng thoạt nhìn tựa như búp bê giống nhau, làm cho người ta luyến tiếc rời ánh mắt. Lã Jenny không hờn giận xem xét Lý Tâm Di, không hiểu Kỳ Đình Nho vì sao lại thích cô ấy. Rõ ràng bộ dạng vừa béo lại vừa xấu, nhưng lại có cái trợ danh, liền cùng cô nhân giống nhau tục khí. Hơn nữa, Kỳ Đình Nho theo vừa mới liền, từ trước đến nay, Lý Tâm Di mười ngón năm tay, làm cho người ta nhìn có khí. Lý Tâm Di, tôi thật khát nước, cậu đi lấy giúp tôi mấy đồ uống đến, tôi muốn uống coca. Lã Jenny vẫn là giữ không được đại tiểu thư. Được, xoay người thay cô lấy đồ uống, không ngờ Kỳ Đình Nho lại vẫn nắm chặt tay cô. Đình Nho, anh Trương buông ra một chút, em muốn đi lấy đồ uống. Hắn hoàn toàn không có buông tay ý tứ, Tuấn Mỹ mặt lạnh trừng mắt nhìn mắt lã Jenny. Xấu nữ muốn uống đồ uống, sai bạn gái tôi làm gì, sao không chính mình đi lấy? Nghe được Kỳ Đình Nho như vậy, nói thẳng cô là xấu nữ, lã Jenny cũng tức giận. Tiểu nhân thời điểm, hắn suốt ngày đều đang nói Lý Tâm Di có bao nhiêu Mỹ, ngại cô là xấu nữ, không nghĩ tới đến bây giờ, vẫn là như vậy, cô không biết chính mình rốt cuộc làm sao xấu. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn được che chở ở lòng bàn tay như công chúa, duy một mình, người trong lòng, chẳng những không giống những người khác, giống nhau vì cô mê muội, ngược lại lần nữa nói cô xấu, làm cho người ta không tức giận. Kỳ Đình Nho, cậu rốt cuộc thích Lý Tâm Di cái gì? Cô ấy như vậy, xấu lại béo, cũng không có gia thế. Cô ấy căn bản không xứng với cậu. Tôi yêu cô ấy là thật lòng. Cái gì? Hắn yêu cô ấy, thật sự là rất buồn cười. Kỳ Đình Nho, cậu có biết hay không, mọi người xem đến bên cạnh cậu, dẫn theo khủng long muội đều ở sau lưng giễu cợt cậu, nói cậu mắt có vấn đề. Tôi xem, cậu thật sự là nên đi bệnh viện, làm kiểm tra xem mắt có vấn đề gì, vẫn là tinh thần dị thường. Xấu nữ chính là xấu nữ, ngay cả nói trong lời nói cũng làm cho người ta cảm thấy thật chán ghét. Hắn bình thường rất ít cùng nữ sinh so đo, duy độc lã Jenny, hắn cảm thấy không cần khách khí, đối với cô ấy cứ việc, tâm gì cái gì đều không có nói. Nhưng hắn biết, khi còn ở tiểu học, cô thường ngầm khi dễ Tâm Ni, tựa như hiện tại. Kỳ Đình Nho, cậu hơi quá đáng. Đối với hắn không ngừng nói cô là xấu nữ, lã Jenny thật sự tức giận. Muốn hay không, hiện trường hỏi một chút mọi người, rốt cuộc tôi cùng Lý Tâm Di, ai mới là người chân chính xấu nữ? Không cần hỏi mọi người, tôi nói cậu thực xấu, chính là thực xấu. Cậu... Lã Jenny thật sự chọc tức, lúc này vừa vặn nổi danh nam phục vụ, người học nghề đầu trên khay đi tới. Hắn còn không có mở miệng hỏi hay không cần đồ uống, cô đã muốn tự động thân thủ cầm lấy khay thượng một ly hồng rượu, giống Tiết Hận bàn trực tiếp hắt vào Lý Tâm Di. Lý Tâm Di bất ngờ trước hành động của Jenny, còn Kỳ Đình Nho lại là phi thường tức giận. Về phần lã Lý Jenny này, hắt toàn rượu rồi lập tức tránh. Lã Jenny, cậu đứng lại đó cho tôi. Kỳ Đình Nho sinh khí hô to. Lý Tâm Di vội vàng giữ chặt, không cho bạn trai tiến lên. Đình Nho, không sao, chỉ là một chút rượu vẩy lên người, không có vấn đề gì. Hôm nay là tiệc sinh nhật bác trai, anh không cần tức giận. Cô không hy vọng đem sự tình nháo đại, ảnh hưởng đến không khí. Anh làm sao có thể không tức giận? Lã Jenny phải hướng em. Kỳ Đình Nho trong lời nói còn chưa nói xong, vừa quay sang thấy bên cạnh bạn gái hơi run, vẻ mặt có chút khác thường, sau đó cúi đầu. Đình Nho, anh làm sao vậy? Cô không phải không có thấy bạn trai khẽ biến sắc mặt. Không có việc gì. Kỳ Đình Nho như trước cúi đầu, không có xem cô. Tuy rằng Lý Tâm Di cảm thấy rất kỳ quái, cảm giác giống như chỉ cần hắn cả đời khí cũng không muốn nhìn cô dường như, nhưng cô lập tức không có cách nào hỏi nhiều. Rất nhiều tân khách đều bởi vì vừa rồi một màn cãi nhau quay đầu, đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cô cúi đầu nhìn trên người ở trước ngực có một mảng màu rượu đỏ, thoạt nhìn thấy ghê người. Cô không được tự nhiên nói, Đình Nho, em nghĩ đi về trước, phiền anh nói với bác trai cùng bác gái một tiếng, lần sau gặp mặt em nhất định sẽ tạ lỗi sau. Lý Tâm Di đi phía trước được vài bước, Kỳ Đình Nho lập tức đi lên giữ chặt tay cô. Anh lái xe đưa em trở về. Không cần, hôm nay là tiệc sinh nhật của bác trai, anh hãy ở lại, em gọi xe taxi về đến là được. Nơi này rất khó gọi xe taxi, anh đưa em về. Nói xong Kỳ Đình Nho lại giắt tay cô, hướng cửa chính đi đến. Nhưng là bác trai bác gái, dù sao bọn họ hiện tại ứng phó một đống khách, anh theo chân bọn họ chỉ vương víu thôi. Làm Lý Tâm Di váy ra rồi vào tắm rửa, thay trang phục hàng ngày, áo cùng váy ngắn và tất chân, ra khỏi phòng. Thấy Kỳ Đình Nho còn ngồi ở trong phòng khách, cô thật kinh ngạc. Đình Nho, anh như thế nào còn ở nơi này? Lúc trước cô vào phòng thay quần áo, có bảo hắn về. Đến đây, lại đây ngồi xuống. Kỳ Đình Nho vỗ vỗ sofa. Lý Tâm Di ngoan ngoãn đi qua, ngồi vào bên cạnh hắn, hắn lập tức đem cô ôm vào trong lòng. Đình Nho, là Jenny xấu nữ kia, cô ta làm sao có thể hắt rượu vào người em làm cho em mất mặt trước mặt mọi người. Nếu lần sau anh nhìn thấy cô ta, khẳng định sẽ không buông tha cô ta. Đây chính là một chút việc nhỏ, không cần quá để ý. Cô cũng không hy vọng Đình Nho bởi vì cô cùng người khác khởi xung đột. Cô biết vì sao Jenny chán ghét cô như vậy, bởi vì Jenny thích Đình Nho. Kỳ thật rất nhiều nữ sinh đều thích hắn, cũng bởi vậy thật chán ghét cô. Tiểu học hoàn hảo bởi vì Đình Nho cùng lớp với cô nên mọi người không dám khi dễ cô. Nhưng khi lên trung học, cô cùng Đình Nho bất đồng. Cô không có nhớ bao nhiêu lần đi toilet khi bị người khác khóa cửa, bằng không chính là bị hắt nước, có khi thậm chí ngay cả sách giáo khoa đều bị xé rách. Cho nên giống đến hôm nay chính là bị hắt rượu đỏ, thật sự tính không được cái gì. Bất quá bởi vì cô phi thường thích Đình Nho, việc này đối với cô mà nói không là cái gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh Đình Nho thì tốt rồi. Em bị người khác khi dễ bắt nạt, đây là việc nhỏ sao? Kỳ Đình Nho nhéo hai má non mịn của cô. Anh đáp ứng em, không cần tức giận với Jenny được không? Tâm gì? Đáp ứng em thôi, không cần tức giận. Anh đã biết, em chính là tâm địa rất thiện lương. Thấy hắn nở nụ cười, giống như vừa rồi không có tức giận, làm Lý Tâm Di rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bất quá có chuyện cô vẫn thật buồn bực. Hắn thật sự cảm thấy Jenny thật xấu sao? Kỳ thật cô từ nhỏ học liền cảm thấy thật hoang mang, làm Đình Nho nói Jenny là xấu nữ kia. Biểu tình còn thật sự giống nhau, Jenny thật sự là xấu nữ, nhưng là cô rõ ràng liền bộ dạng rất được. Làm sao vậy? Em suy nghĩ cái gì? Đình Nho, anh... Cô muốn hỏi, nhưng là lại cảm thấy đã biết câu hỏi rất kỳ quái. Cái kia không phải là ở hỏi hắn, hắn thật sự cảm thấy cô xinh đẹp sao? Bởi vì hắn luôn gọi cô là tiểu mỹ nữ. Vẫn là quên đi, liền như bạn tốt La Tình nói, cô không cần để ý ánh mắt của người khác cùng ý tưởng, chỉ cần cô cùng Đình Nho là thật tâm thích đối phương thì tốt rồi. Làm sao vậy? Không phải có chuyện muốn hỏi anh sao? Hắn yêu thích không buông tay, vuốt mặt của cô, vừa mịn vừa trắng. Không có gì, Lý Tâm Di cười lắc lắc đầu. Đúng rồi, em hình như chưa nói với anh, cảm ơn anh lái xe đưa em về. Làm gì đối với anh khách khí như vậy? Đúng rồi, anh có chưa nói với em, hôm nay em rất đẹp. Giờ phút này Kỳ Đình Nho trong mắt Lý Tâm Di, mắt thật to, gương mặt xinh đẹp, làn da như trẻ con, hai má hồng hồng thật sự rất đẹp. Nghe được hắn còn nói chính mình xinh đẹp, cô thẹn thùng đỏ cả mặt. Mặt em đỏ nhìn đẹp hơn. Chiếc cổ ngượng ngùng càng thêm sức hấp dẫn bên người, hắn lập tức cúi đầu, hôn lên đôi môi cô. Đây là nụ hôn vừa ngọt ngào vừa nhiệt tình, Kỳ Đình Nho dường như là hôn không đủ, lần nữa xâm nhập hôn triền miên. Dù sao cũng là nhiệt huyết thanh niên, dục vọng gần nhất ở dưới thân cũng dục dịch đánh trống gieo hò đứng lên. Bàn tay to trực tiếp tiến vào váy của cô, không chút nào che giấu khát vọng của hắn, nhưng cô lại đột nhiên khẩn trương đứng lên, thậm chí đẩy hắn ra. Đình Nho, không được, anh cần phải trở về. Là sinh nhật và anh, cũng không phải là của anh, cô ở đó hay không đều không quan trọng. Nhưng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net